Chương 762, quán quân tranh đoạt chiến. 12. Canh 4 lên đi, Phở Dạ Lỷ Gạt nghe được Dương lời nói về sau, xì vợ cũng lộ ra khó được tiêu dung, trước kia hắn liền xem như có cười, cũng phần lớn là trong nháy mắt, càng nhiều hơn chính là cười lạnh, nhưng là giờ khắc này hoàn toàn không giống, hắn cười xuất ra sau cùng bộ kẹ mẩn Phở Dạ Lỷ Gạt, quang mang bên trong, Phở Dạ Lỷ Gạt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, mà đối thủ của nó vẫn như cũ là không chịu về bộ kẹ bạn Cờ Dạ Nì Đồ. Cờ Dạ Nì Đồ lên đi sử dụng rèn hí bụt Phở Dạ Lỷ Gạt cường đại không cần phải nói, Cờ Dạ Nì Đồ thể lực không nhiều, không thích hợp kéo dài chiến, cho nên chỉ có đánh đòn phủ đầu. Cờ Dạ Nì Đồ nghe tiếng sau cũng là không chút do dự phát động công kích, nó nhưng là muốn chứng minh nó có thực lực tuyệt đối, đã thấy một bên khác xỉ vờ bất vi sở động, nhìn xem nên mặt mà đến Cờ Dạ Nì Đồ bình thản mở miệng nói. Phở Dạ Lỷ Gạt sử dụng sở lạt cho thấy Phở Dạ Lỷ Gạt trên móng vuốt lập tức phát ra một chút ánh sáng, sau đó móng tay đột nhiên sinh trưởng thành lúc đầu gấp bội, một chảo trực tiếp bổ tới, vết chảo hiện lên cho thấy cách xa lực lượng lập tức liền bạo phát ra, Cờ Dạ Nì Đô bị Phở Dạ Lỷ Gạt cho vô ra, rèn hí bụt hoàn toàn không có cho Phở Dạ Lỷ Gạt tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là tại Phở Dạ Lỷ Gạt lực lượng bá đạo hạ bị đánh bay. Phở Dạ Lỷ Gạt sử dụng hỉ rổ tủn Cờ Dạ Nì Đồ trực tiếp bị đập bay đến trên mặt đá, còn không đợi Cờ Dạ Nì Đồ đến rơi xuống thời điểm. Silver đã lên tiếng lần nữa, cho thấy Phở Dạ Lỷ Gạt trong miệng tráng kiện cột nước đã hoanh bạo phát, vọt thẳng hướng về phía Cờ Dạ Nì Đồ phương hướng. Dương thấy thế lập tức hô. Cờ Dạ Nì Đồ nhanh lên tránh đi a, bất quá bây giờ Cờ Dạ Nì Đồ căn bản chính là tại gượng trống, bị đập lần này thế nhưng là không nhẹ, sau một khắc công kích đến, hỉ rổ tủn đâm vào trên mặt đá. Cờ Dạ Nì Đồ thân thể lập tức bị dìm ngập, liên đối lấy sau lưng nham thạch khó có thể chịu đựng hỉ rổ tủn uy lực bị hoanh thành mảnh vỡ. Đủ đó có thể thấy được cái này hỉ rổ tủn uy lực, tại thứ ba khối đá thời điểm, uy lực công kích mới chậm lại. Cờ Dạ Nì Đồ bị áp chế vào trong nham thạch. Cờ Dạ Nì Đồ mất đi năng lực chiến đấu, Phở Dạ Lỷ Gạt đạt được thắng lợi trọng tài tuyên bố kết quả thời điểm. Dương bưng bít lấy cái chán bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên. Khi thật lấy Cờ Dạ Nì Đồ trạng huống như vậy, Dương bản thân cũng không có trông cậy vào nó có năng lực chiến thắng Phở Dạ Lỷ Gạt, nếu như là thể lực dư thừa lời nói không chừng còn có thể quần nhau một cái, chỉ tiếc cùng giái dạ đổ thời điểm chiến đấu, lãng phí quá nhiều thể lực. Trở về A Cờ Dạ Nì Đồ, Dương đồng thời cũng thu hồi Cờ Dạ Nì Đồ. Nhìn một chút trong tay bổ kẻ bản bất đắc di thở dài, sau đó đem bổ kẻ bản thu về. Cứ như vậy Dương liền có 4 cái bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, mà xì vợ chỉ còn lại có cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn, mặc dù là cuối cùng một cái, nhưng là vẫn cơ hồ tương đương không có có bị thương tổn tình huống, cho nên tuyệt không có thể rất bất cẩn. Người lên đi mỉ lỏ tiệp Cờ Dạ Nì Đồ về sau, Dương xuất ra con thứ 5 bổ kẹ mẩn mỉ lỏ tiệp, yêu nhã thân hình bàn nằm ở đây trên mặt đất, mỉ lỏ tiệp cùng Phở Dạ Lỷ Gạt, đồng dạng là thủy hệ bổ kẹ mẩn. Mặc dù không có loại kia hỏa hệ bổ kẹ mẩn khi đối chiến nhiệt tình, nhưng lại thời thời khắc khắc tràn đầy nặng nề không khí đồng dạng là để cho người ta chờ mong vừa khẩn trương. Khi rổ tùm cho thấy giờ khắc này hai người đồng thời mở miệng, hai cái bổ kẹ mẩn riêng phần mình sử dụng thủy hệ đại tuyệt chiêu hì rổ tùm, cột nước pha không mà ra, trực tiếp đụng vào nhau, hai cỗ dòng nước va chạm đồng thời lập tức nổ tung đến, tạo thành mánh liệt sóng nước, đồng thời còn bay ra đến không trung rơi xuống. Ở trong sân phun ra lấy hạt mưa, ánh mặt trời chiếu phía dưới, tạo thành một đạo mỹ lệ cầu vồng. Hai cỗ hỉ rổ tùm lượng nước là khá kinh người, tại bọt nước cùng sóng nước toàn bộ rơi xuống về sau, nham thạch sân bãi dưới đáy đã bị nước cho tràn ngập, dòng nước đã tràn qua Phở Dạ Lỷ Gạt đầu gối. Lượng nước càng lớn, đã nói lên bộ kẻ mẩn thực lực càng mạnh, càng có thể đem càng nhiều dòng nước rót vào tuyệt chiêu bên trong, mà không để tuyệt chiêu hình thái phát sinh biến hóa, đó mới là mạnh nhất. Phở Dạ Lỷ Gạt sử dụng sập mà lúc này đây, Phở Dạ Lỷ Gạt đống nhiên hô, cho thấy dưới chân dòng nước lập tức vọt lên một cỗ sóng lớn, Phở Dạ Lỷ Gạt dẫm lên sóng lớn cuốn tới, toàn bộ sóng nước giống như là biển gầm hướng phía Mỹ Lỏ Tiệp ép tới, Mỹ Lỏ Tiệp ngẩng đầu nhìn cũng không sợ hãi, sập vốn chính là thủy hệ tuyệt chiêu, Mỹ Lỏ Tiệp cũng không cần sợ hãi. Bất quá có thể không bị đánh trúng là không còn gì tốt hơn. Mỹ Lỏ Tiệp sử dụng sơ bỉ mễ Mỹ Lỏ Tiệp nghe tiếng về sau, trong miệng lập tức phun ra băng lánh màu xanh tia sáng pha không mà ra, trực tiếp trúng đích Phở Dạ Lỷ Gạt đặt chân sóng nước, to lớn sóng nước theo sở bìm động tác từ từ bị đóng băng lại, Sở Tuyệt Chiêu liền như thế bị tan rã, Sỉ Vợ thấy cảnh này cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cái kia Sở Bỉm Đông kết lực vậy mà mạnh như vậy, thừa dịp hiện tại Mỹ Lọ Tiệp sử dụng ọa tở bùn xệ trước mắt to lớn băng sóng, đương nhiên muốn thiện thêm lợi dụng, đây mới là Mỹ Lọ Tiệp phong cách. Ọa tở bùn xệ thủy cầu phá không mà ra, tại băng sóng phía trên, sóng nước buộc phát băng sóng lập tức bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành vô số băng tinh, bởi vì đông kết mục tiêu là tại là quá lớn, cho nên bị ọa tở bùn xệ kích về sau, vụ băng vẩy ra tràn ngập toàn bộ sân bãi. Liền ngay cả Mỹ Lọ Tiệp cũng không thể may mắn thoát khỏi, bất quá Dương sớm có dự định. Mỹ Lọ Tiệp sử dụng tuyệt tờ một bên khác phở dạ lỉ gạch bay trên không trung, chỉ có thể dùng hai tay ngăn trở trước người, chống cự vụn băng công kích, mà một bên khác Dương thì là trực tiếp để Mỹ Lọ Tiệp sử xuất tuyệt tờ cùng một chỗ tốt thay Mỹ Lọ Tiệp chặn công kích, đồng thời chuyển động bạo phong đem tất cả vụn băng đều cuốn vào trong đó. Dương thấy thế lập tức hô lên đi Mỹ Lọ Tiệp, nghe tiếng khống chế tuyệt tờ hướng phía phở dạ lỉ gạch phương hướng cuốn đi. Đây là Dương cùng Mỹ Lọ Tiệp thường dùng thủ đoạn công kích, đã hiện ra qua rất nhiều lần, nhưng là chẳng những uy 2.9 lực cường đại cũng rất khó phá giải, nhưng là thấy cảnh này Sỉ Vợ cũng không có bối rối. Phở dạ lỉ gạch trực tiếp đối cái kia tuyệt tờ sử dụng hỉ rổ bùn, oanh ẩm hỉ rổ bùn phá không mà ra, oanh một tiếng trúng đích tuyệt tờ, lập tức toàn bộ tuyệt tờ cùng hỉ rổ bùn va chạm trong nháy mắt. Lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, to lớn sóng nước lại là đầy trời phủ xuống, rơi vào trong sân, dòng nước lập tức đem trọn cái sân bãi đều lấp kín, toàn bộ nham thạch sân bãi, hoàn toàn biến thành nước sân bãi, đồng thời phở dạ lì gạch rơi xuống từ trên không, tiếp tục cùng trong sân Mỹ Lọ Tiệp giằng co. Lấy! Thật kinh người, hai cái bổ kẻ mẩn vận dụng lực lượng của mình, vậy mà trong nháy mắt đem trọn cái nham thạch sân bãi, biến thành thủy chi sân bãi. Không hổ là muốn tranh đoạt quán quân huấn luyện ra.